đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Chương 111, Minh Thế Nhân, nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi nguyên thần cảnh của Trương Thu chỉ rõ như ban ngày. Đám đệ tử Thanh Ngọc Đàn đều phấn khích nhìn một màn này. Minh Thế Nhân cau mày nhìn thủ ấn đạo môn ngày càng nhiều. Lắc đầu nói, ta đã nói là đừng có đánh rồi. Ta không muốn đánh, không phải do ngươi quyết định. Trương Thu chỉ hừ lạnh một tiếng, đánh về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân bộc phát nguyên khí, cương khí hộ thể cản những thủ ấn kia lại. Mấy năm không gặp, thủ ấn của ngươi thụt lùi rồi. Bại tướng dưới tay chỉ biết đấu võ mồm. Trương Thu chỉ tấn công nhanh như thiểm điện về phía Minh Thế Nhân. Ầm ầm ầm, thân ảnh hai người lập tức lao vào giao đấu, tạo thành từng đạo tàn ảnh, cương khí tung hoành, giao thoa va chạm, Minh Thế Nhân vừa đánh vừa lui, hai tay không ngừng vung ra cương khí ngăn cản. Ầm ầm ầm, thủ ấn của trưởng lão thật là tinh túy, mà đầu kia sợ là không thủ được bao lâu, nhất định sẽ thua trận. Có điều ta vẫn thấy kỳ quái, nghe nói mấy tên đệ tử còn lại của Ma Thiên Các đều bị Cơ Thiên Đạo tận lực áp chế tu vi. Vậy mà bây giờ Minh Thế Nhân lại có thể đánh ngang tay với Trương trưởng lão nguyên thần cảnh. Không có gì kỳ quái cả, Trương trưởng lão còn chưa có dùng toàn lực đâu. Chúng ta cứ nhìn mà xem, cho dù không có Trương trưởng lão thì vẫn còn đại sư mà. Không cần lo lắng. Đám người gật gật đầu rồi yên lòng quan sát tiếp. Đa số đệ tử đều có tu vi từ phạn hải cảnh trở xuống. Bình thường rất khó có cơ hội được xem cuộc chiến giữa các nguyên thần cảnh. Người nào người nấy khi quan chiến đều lộ vẻ mặt mê say tán thưởng. Thủ ấn đạo gia và thủ ấn thiền tông không hề kém cạnh nhau. Minh Thế Nhân cũng biết cách ứng đối với loại thủ ấn này nên không ngừng sử dụng cương khí để chống cự. Cứ như thế, Trương Thu Trì thì tấn công, Minh Thế Nhân bị động phòng thủ. Lão già, đừng ép ta, hai tay Minh Thế Nhân huy động, từng đạo cương khí đánh ra đỡ đòn thủ ấn. Ầm ầm ầm, hai người đồng thời lui lại. Trương Thu Trì trầm giọng nói, quá yếu. Hắn vốn không hề để Minh Thế Nhân vào mắt, cương khí toàn thân hắn lại tăng vọt lần nữa. Minh Thế Nhân cảm thấy không ổn, ánh mắt khẽ biến, lão già này đã mạnh hơn trước. Hắn khẽ khàng nhìn xung quanh, trong lòng có hơi kiêng kỵ, nói cho cùng thì nơi này cách Thanh Ngọc Đàn không xa. Vạn nhất Trương Viễn Sơn và mấy tên trưởng lão khác xuất hiện thì không hay rồi. Minh Thế Nhân nhìn về phía Trương Thu Trì, hai tay lão già đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn như bài sơn đảo hải. Hắn lui lại, triệt tiêu một phần nguyên khí. Ầm ầm ầm, Minh Thế Nhân bị đánh bay. Ngươi quả nhiên vẫn yếu như trước. Trương Thu Trì được lợi, vui mừng vô cùng. Minh Thế Nhân đột nhiên quay đầu chạy. Ngươi cố ý? Trương Thu Trì khẽ giật mình. Chỉ trong giây lát, Minh Thế Nhân đã chạy xa mấy trăm mét, đúng là hắn cố ý mượn nhờ lực đẩy của Trương Thu Trì. Có gan thì đuổi theo ta đi, chờ lát nữa Tam Sư Huynh và Sư Phụ ta sẽ đến đây ngay. Trương Thu Trì vốn chẳng thèm tin lời Minh Thế Nhân, hắn chỉ lạnh lùng nói, muốn chạy sao, muộn rồi, bách kiếp động minh, đại thần thông thuật. Trương Thu Trì rốt cuộc cũng thi triển pháp thân bách kiếp động minh. Hai đại chiêu chồng lên nhau, thân ảnh Trương Thu Trì lóe lên. Một giây sau hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh Minh Thế Nhân. Đánh ra một trường, ta đã sớm biết ngươi sẽ chơi chiêu này. Lão già, pháp thân bách kiếp động minh của Minh Thế Nhân cũng xuất hiện trong chớp mắt, ngăn cản một chiêu mạnh nhất của Trương Thu Trì. Nhưng Trương Thu Trì là pháp thân nhị diệp kim liên, Minh Thế Nhân lại chưa khai diệp, pháp thân của hắn nhỏ hơn Trương Thu Trì rất nhiều, giống như đứa nhỏ gặp phải người lớn. Cương khí trên pháp thân va chạm vào nhau nổ to một tiếng, Minh Thế Nhân rơi xuống mặt đất bên dưới. Đám đệ tử Thanh Ngọc Đàn đuổi tới xem, Nhìn thấy một màn hùng vĩ này, nhị diệp pháp thân của Trương trưởng lão đã xuất hiện. Minh Thế Nhân phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng tên Minh Thế Nhân này cũng không đơn giản. Vậy mà đã ngưng tụ được pháp thân trở thành cường giả nguyên thần cảnh. Xem như hắn không may. Hôm nay chỉ có mình Trương trưởng lão ở lại đây. Vậy mà hắn cũng gặp phải. Trương trưởng lão trời sinh chính là khắc tinh của tên Minh Thế Nhân này. Đám đệ tử Thanh Ngọc Đàn quan chiến, vừa hưng phấn vừa ngạo nghễ. Cùng lúc đó, Bệ Ngạn đang lơ lửng ở tầng trời thấp gần đó. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu quan sát cuộc chiến. Sư phụ, chúng ta không đi giúp tứ sư huynh sao? Tiểu Diên Nhi hỏi, tu vi Minh Thế Nhân bị áp chế ở thần đình cảnh quá lâu. Thiên phú của hắn không hề kém hơn Đoan Mộc Sinh. Nếu vi sư giúp hắn, sao hắn có thể tự ma luyện chính mình để trưởng thành hơn từ thực chiến? Lục Châu nói, vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo. Sư phụ, con cũng muốn đánh nhau. Với bọn họ, Tiểu Diên Nhi chỉ tay về phía đám đệ tử Thanh Ngọc Đàn. Quan chiến đi, đừng có nhiều chuyện. Lục Châu khiển trách, nha, đám đệ tử Thanh Ngọc Đàn kia đều là tu hành giả cấp thấp. Thực chiến kiểu đó chẳng có chút ý nghĩa nào. Trương Thu Trì một kích thành công, vô cùng thỏa mãn nhìn chằm chằm vào cánh rừng bên dưới. Lần này, Minh Thế Nhân cho dù không chết cũng phải bị thương. Khi toàn thân Minh Thế Nhân đập xuống mặt đất, cát bụi văng tung tóe ngăn trở tầm nhìn của mọi người. Đến lúc cát bụi tản đi, nơi đó đột nhiên truyền tới âm thanh kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, một thân cây dây leo đột nhiên kéo dài ra, vọt lên không trung, tựa như những chiếc xúc tu nhiều đếm không xuể lao về phía Trương Thu Trì. Thanh Mộc Tâm Pháp, Trương Thu Trì là đối thủ cũ của Minh Thế Nhân, vừa liếc mắt đã nhận ra chiêu thức này. Đây chính là điểm tinh túy của Thanh Mộc Tâm Pháp, có thể điều động nguyên khí để thúc đẩy thực vật tăng trưởng. Trong rừng cây, tu vi và thực lực của Minh Thế Nhân sẽ được phóng đại. Chẳng lẽ là hắn cố ý té xuống dưới đó? Đồ xảo trá, người nghĩ là nhiều năm như vậy mà ta vẫn không tìm ra được cách đối phó với Thanh Mộc Tâm Pháp của ngươi sao? Trương Thu Trì đột nhiên thu hồi pháp thân Bách Kiếp Động Minh. Hắn không lui mà lao thẳng về phía đám dây leo rậm rạp chằng chịt phía trước. Trưởng lão, đám đệ tử Thanh Ngọc Đàn kinh hãi kêu lên. Cũng chính lúc này, mấy đạo cương khí giao thoa với mớ dây leo chằng chịt. Ầm ầm ầm, ngọn lửa lớn bốc cháy rừng rực, mớ dây leo lập tức lui về phía sau. Lão gia hỏa, ngươi được lắm, lão tử không đánh với ngươi nữa. Minh Thế Nhân ho khan mấy tiếng, quay người chạy trốn. Vẻ mặt Lục Châu tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại cạn lời đến cực điểm. Năng lực sinh tồn của tên đồ đệ Minh Thế Nhân này còn mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Chỉ là hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy trốn chứ không phải đối mặt với địch nhân và chiến thắng đối thủ. Minh Thế Nhân vừa chạy, Trương Thu Trì đã lớn tiếng nói, mà đầu Ma Thiên Các cũng chỉ đến thế thôi. Sóng âm vang vọng, các đệ tử Thanh Ngọc Đàn cười ha hà, dường như ma đầu Ma Thiên Các cũng không đáng sợ như trong trí tưởng tượng của bọn họ. Ma đầu cũng có lúc bị dọa chạy. Trương Thu Trì trầm giọng nói, pháp thân nhị diệp mà để kẻ chưa khai diệp như ngươi chạy mất thì Trương Thu Trì ta còn mặt mũi nào mà sống nữa. Bách Kiếp Động Minh, đại thần thông thuật, Trương Thu Trì lại thi triển đại thần thông lần nữa. Thân ảnh hắn lóe lên, hệt như lúc trước, lại xuất hiện bên cạnh Minh Thế Nhân. Cương khí cường đại lấy pháp thân của Trương Thu Trì làm trung tâm, mạnh mẽ phát tán. Đồng, lần này Minh Thế Nhân không mở pháp thân ra để chống cự. Cả người hắn như chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão lớn, bị cương khí đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn lăng không lộn người lại. Đánh nữa đi, chút năng lực đó không giết được ông nội ngươi là ta đây. Minh Thế Nhân hạ xuống, một bàn tay chống xuống đất, cố nhịn lại khí huyết lăn lộn trong người, miệng vẫn nói lời chào phúng. Trương Thu Trì Lăng không ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tiếp tục thi triển đại thần thông thuật. Nghĩ nhiều rồi, bởi vì tiếp theo chính là giờ chết của ngươi. Tay phải Trương Thu Trì nâng lên, một vũ khí màu xám từ từ xuất hiện lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Nó xoay tròn mấy vòng rồi rơi xuống. Đó là một thanh đao nửa xám nửa đỏ sậm. Trảm mệnh đao là trảm mệnh đao của Trương trưởng lão. Đó là thanh vũ khí thiên giai 3 năm trước Trương trưởng lão mang về từ Nhung Bắc. Chẳng trách Trương trưởng lão lại liên tục thi triển 4 lần đại chiêu. Thì ra là có vũ khí thiên giai phòng thân. Minh Thế Nhân lần này chết chắc. Đao này vừa ra, tất lấy mạng người. Ông ông, trảm mệnh đao bắt đầu rung động. Xung quanh lưỡi đao xuất hiện tầng tầng lớp lớp cương khí vô cùng tinh thuần bao bọc lấy. Tựa như xuất hiện thật nhiều trọc ảnh. Minh Thế Nhân nhận lấy cái chết. Minh Thế Nhân không ngờ Trương Thu Trì lại có vũ khí thiên giai. Trương Thu Trì không phải như tứ đại hắc kỵ. Hắn hiểu rất rõ nhược điểm của thanh mộc tâm pháp. Bây giờ lại có thêm trảm mệnh đao. Minh Thế Nhân sao có thể là đối thủ? Trương Thu Trì giơ trảm mệnh đao lên. Đao chưa kịp hạ xuống, từ xa đã truyền đến một thanh âm. Nhận lấy, vù, ly biệt câu xẹt ngang không trung, bay thẳng đến chỗ Minh Thế Nhân. Cách Trương.